Kiều Thê Như Vân, chương 572-1, chơi lớn, 1, góc truyện audio.com, thái giám này không khỏi ngây ngốc một chút, tiền mặt, cái này tính toán là sự tình gì, mở miệng là 20 vạn lượng bạc làm như thế nào để về cung báo cáo kết quả công tác đạt. Trong lòng thái giám này cực kỳ ảo não, hối hận đáng nhẽ không nên khoác lác mới đúng. Thẩm Ngạo không thuận theo không buông tha, nói. Như thế nào, đại hạ quốc sản vật phong phú, phủ kho đẫy đà, chẳng lẽ ngay cả tiền mặt cũng không chịu chi ra? Không xuất ra cũng không sao, đại tống ta cái gì cũng không nhiều lắm, chỉ có nhiều tiền bạc. Quý quốc là quốc gia nhỏ, số lượng nhỏ như vậy, đối với các ngươi mà nói, đã là con số thiên văn rồi, bổn vương cũng không thèm làm khó ngươi. Thái giám này đâu có thể làm chủ, chỉ nói câu quận vương thiếu đợi, nô gia sẽ xin ý chỉ, liền vội vàng đi. Ở phía trong buồng lò sưởi, Lý Càn Thuận nghe xong hồi báo, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Thẩm Ngạo kia cự tuyệt không thu ban thưởng, dù sao cũng là Lý Càn Thuận lật lọng, biểu hiện ra đủ lý do, trong lòng luôn có vài phần áy náy. Lúc này nghe nói muốn tiền mặt, trên tay còn bưng một chén trà nhỏ, vừa mới thổi trà bọt, bị lời nói kinh người này khiến cho sợ run cả người, trà chén nhỏ phanh một cái, rơi xuống đất, nước trà trôi ra làm thảm đều ướt sũng nước. Bên ngoài, mấy nội thị lập tức tiến đến, Lý Càn Thuận phất phất tay, đuổi bọn hắn ra, mới nhìn về phía thái giám, hỏi. Tại sao lại là 20 vạn quan? Thái giám này mặt như màu đất mà dập đầu xin tha, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, sợ hãi rụt rè, nói. Nô tài đáng chết, không nên nói những điều này. Lý Càn Thuận ung dung cười nói. Hắn chịu tiếp nhận ban thưởng là tốt rồi, ngươi cũng là giữ gìn mặt mũi Tây Hạ chúng ta, yêu khuyết điểm bằng nhau, đi phủ kho chi 20 vạn lạng bạc ra, đi về phía thương gia Tống Quốc, đổi tiền dẫn, mang đến Hồng Lư Tự, hắn đã muốn đòi tiền, trẫm không có đạo lý không cho hắn thảo mãn. Cái kia thái giám chân trước vừa đi, liền có người vội vàng vào Hồng Lư Tự, Thẩm Ngạo thấy hắn, nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Tàu vương đang êm đẹp, lần lượt đưa tin tức cho ta làm cái gì? Còn nữa, chiếu lệnh cũng đã đi ra, các ngươi đưa tin tức này cũng không tránh khỏi quá muộn. Người kia cười ha ha một tiếng, nói. Tàu vương bảo ta đến, có lẽ là muốn hỏi một câu, hôm nay quận vương thành công dã tràng, đã có tính toán gì hay chưa? Thẩm Ngạo mỉm cười mà nhìn người kia, nói. Như thế nào, tàu vương hy vọng bổn vương có tính toán gì sao? Người kia ngây ngốc một chút, lập tức nói. Miểu Nhi công chúa cũng là chất nữ tàu vương, thúc cháu chí thân, quan tâm hôn sự của nàng thoáng một tí cũng không sai. Thẩm Ngạo lắc đầu nói, chỉ sợ tàu vương quan tâm chính là bản thân mình thôi. Dứt lời, liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp vạch trần ý đồ tàu vương sai người đến, nói. Nếu công chúa đến Kim Quốc tất nhiên mượn đường Tây Hạ công khiết đan, đại tống, mượn đường, đồng thời còn muốn vươn xúc tu xâm nhập Long Hứng Phủ, đến lúc đó, tàu vương còn có thể an ổn sao? Bên trong có công chúa, phò mã, ngoài có cường viện, một bước vô ý, chỉ sợ tàu vương muốn làm dân chúng bình thường, cũng không thể làm được. Những lời này trực tiếp công bố đến lợi hại, vấn đề đã rất rõ ràng, Thẩm Ngạo cũng lười mập mờ cùng hắn. Người kia ngượng ngùng cười một tiếng, nói, quận vương cũng là người biết chuyện, lời đã nói đến mức này, tiểu nhân cũng xin đi thẳng vào vấn đề tàu vương. Góc truyện audio.com, nguyện trợ quận vương giúp một tay, thay thế Hoàn Nhan Tông Kiệt làm Tây Hạ phò mã. Thẩm Ngạo bưng trà chén nhỏ, nhấp một ngụm trà, chậm gì gì nói. Không biết tàu vương muốn xuất lực như thế nào? Người kia nói, sao vương gia không liên lạc với vương tử các quốc gia tạo thành thanh thế, nói thẳng là hoàng thượng đại hạ ta lật lọng, náo lên trên một hồi, tàu vương ở sau lưng, nhất định sẽ giúp đỡ. Hoàng thượng đại hạ ta cũng là quân vương trọng nghĩ, lại yêu quốc học Tống Quốc các ngươi, không phải người Tống các ngươi có một câu, gọi quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao. Mượn cái này làm văn, chỉ cần huyên náo khá lớn, hoàng thượng cũng không khỏi phải cân nhắc một lần nữa. Sắc mặt Thẩm Ngạo lạnh nhạt nhưng lại khép miệng không nói lời nào. Người kia nhăn lông mày lại, nói. Quận vương dường như cũng không nóng lòng. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, không khách khí, nói. Tàu vương nhà của ngươi và quốc chủ quý quốc là huynh đệ ruột, rõ ràng ngay cả tâm ý quốc chủ quý quốc cũng không rõ, chỉ bằng vào cái này, có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý sao? Người kia biến sắc hỏi. Quận vương nói lời này là có ý gì? Thẩm Ngạo đứng lên, không có ý gì, nếu tàu vương muốn giúp cũng rất đơn giản, chuyện này, bổn vương sẽ dùng phương thức của mình xử lý. Thời điểm tối đêm, hạ cung đưa tiền dẫn tới, 20 vạn quan, một văn không ít, đều là tiền giá trị lớn trăm quan, cái Long Hứng Phủ này còn nhiều đại thương nhân, phàm là làm được sinh ý lớn, có người nào không mậu dịch cùng đại tống. Trong nhà những người này, phần lớn đều lưu lại tiền dẫn đại tống, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thậm chí, giao dịch ở giữa các đại thương nhân, phần lớn cũng dùng tiền dẫn để hoàn thành. Dù sao, tuy giao dịch bằng tiền Tây Hạ mang theo cũng thuận tiện, nhưng giá trị bị giảm quá nhanh, ngoại trừ Tây Hạ các quốc gia khác đều không dùng được, chỉ có tiền dẫn đại tống này, ở đâu cũng có thể lưu thông, có địa phương, ngay cả phía chính phủ cấm đoán, cũng không thể biến mất. Từng sấp tiền dẫn liền bày ở trên bàn trước người Thẩm Ngạo, Lý Thanh cùng hơn 100 danh giáo úy tụ tập trong nội đường, những người còn lại không thể vào thành, chỉ có thể ở ngoài doanh chờ đợi tin tức bên này. Ánh nến mềm chiếu xuống, chiếu lên diện mục mờ nhạt của tất cả mọi người, đám giáo úy hóp bụng thẳng lưng, đều không nói gì, một đôi mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, chỉ thấy Thẩm Ngạo cười lạnh, dùng đốt ngón tay gõ trên một sấp tiền dẫn. Sau đó mới chậm gì gì nói. Chúng ta vượt qua ngàn dặm từ biển kinh đến nơi này, xuyên qua sông, xuyên qua biên giới sa mạc, qua chắc chắn, qua rồi không biết bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông, tới nơi này, là vì cái gì? Lặng ngắt như tờ, Thẩm Ngạo nâng cao một phần ngữ điệu, nói. Là khâm mệnh, là vì đại tống ta trực diện đối mặt người Kim Quốc, là vì chắc chắn không đến mức có những bộ xương trắng buồn thiêu, máu chảy xuôi một mảnh hẹp dài, vì lớn liên quan như vậy, bổn vương đến, các ngươi cũng tới, ai có câu oán hận nào không? Lý Thanh nói, tiểu nhân không oán không hối. Mọi người ầm ầm nói, không oán không hối. Thẩm Ngạo tiếp tục dùng đốt ngón tay đập đập cái bàn, nói. Đến cái Tây Hạ này, vì không để cho Kim Quốc người thực hiện được, chúng ta ra sức đánh cực một lần, liền giao đấu một hồi, bảy đồng chí cùng trường đã. Góc chuyện audio.com, chết những người này, chỉ vì một lúc sơ sẩy, liền bị người Kim đánh rớt xuống ngựa, dùng ngựa xông tới, chà đạp qua lại, cứ thế mà bị mất mạng. Bảy người bọn hắn chết có ý nghĩa, chỉ cần có thể thúc đẩy quan hệ thông gia Tống Hạ, vì ngàn ngàn vạn vạn người trôi giạt khắp nơi, bọn hắn tuyệt đối không có câu oán hận. Thẩm Ngạo hung hăng dùng bàn tay vỗ lên trên bàn, nói. Chúng ta thắng, dựa vào mọi người bình thường khổ công, dựa vào các huynh đệ thuần phục vì Hoàng thượng, vứt đầu lâu vì Đại Tống, một lời nhiệt huyết, chúng ta toàn thắng. Nhưng, hắn ngừng lại một chút, chậm gì gì nói. Nhưng lúc này, Tây Hạ quốc chủ lại đưa tới cái này. Thẩm Ngạo khinh thường mà nở nụ cười, liên tục cười lạnh, nói. Là muốn phong bế miệng của chúng ta sao? Có lẽ là khi dễ chúng ta như tên ăn mày, cho tí tiền rồi đuổi. Học đường dạy võ đã đến rồi, thì quyết không thể không công mà lui tiền. Ta thu, hiện tại liền cho vay, từng giáo úy 200 quan, huynh đệ chết đi cũng phải tính, nhưng Tây Hạ công chúa này, Thẩm Ngạo ta cũng nhất định phải mang đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, hơn 100 giáo úy đứng thẳng tắp nhô bộ ngực lên. Cách chương.